mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1817, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa 11, góc truyện audio.com, Hạ Thanh ngẩn ra, chỉ cảm thấy đàn ông mang theo kén tay mỏng, theo xương quai xanh của cô xuống, mò lấy song du giữa cùng ngón trỏ kẹp ra con chip giấu kín ở chính giữa, ngón áp út thậm chí đụng tới đỉnh mềm mại của cô. Bởi vì tư thế cùng động tác của cô quan hệ An Tiêu Dao toàn bộ bàn tay đè nặng ngực của cô quay lại gian, bởi vì lực hỗ trợ lẫn nhau, như vuốt ve mềm mại của cô anh cũng theo tư thế cô quay lại thuận thế mà đi, ngón tay khẽ động câu dây lưng lễ phục của cô, đột nhiên rơi xuống. Một đoạn dây lưng lễ phục Hạ Thanh rơi xuống, lộ ra bên cảnh tượng mềm mại, Hạ Thanh không đếm xỉa chút nào, đang muốn lại đánh Tiêu Dao đã mò lấy môn đem, thân thể để ở môn đem, chân phong đem cô bức lui. Con chip tới tay, An Tiêu Dao mỉm cười, vóc người không tệ, áo khoác tôi cho cô mượn. Vừa nói xong, người đã biến mất, Hạ Thanh ra cửa, người đã không thấy, anh biến mất được cực nhanh, cô cũng không có đổi, bộ dáng này của cô, nếu là đuổi theo ra đi, bị người thấy, khẳng định chịu thiệt. Quốc An làm việc vô cùng cẩn thận. Đạn dược cô chưa đủ, cửa bảo vệ võ trang đầy đủ, cô coi như là sắt lá đồng cốt cũng phải muốn đầy đủ đạn dược mới có thể lao ra trùng vây. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh liền vô cùng thống hận chế độ làm việc chính thức, cô hưởng thụ làm việc trong kích thích cùng mạo hiểm, cũng thích loại cuộc sống phong phú này, lại ghét loại chế độ bó tay bó chân này. Lại muốn giết người, lại muốn bắt được con chip, lại không muốn khiến cho quốc tế phân tranh, lại muốn suy nghĩ bang giao hai nước. Không cho cô đầy đủ đạn dược cũng thì thôi, cũng không cho phép chính cô bỏ vốn chuẩn bị tới một mức độ nào đó, bọn họ tác chiến đích thực lực cũng thấp xuống. Người trên hắc đạo không nhiều chế độ như vậy, chỉ theo đuổi một cực hạn. Không có 10 phần nắm chặt cô tịnh không muốn mạo hiểm. Hạ Thanh lạnh lùng nhìn về phía áo khoác bên cạnh, ngón tay câu qua đây, trên áo khoác còn lưu lại hương khí đàn ông, Hạ Thanh cười lạnh, cô ghét nhất đàn ông xịt nước thơm nước các loại buồn nôn. Chẳng sợ đàn ông nước thơm nước bò đầy các nước Âu châu phố lớn ngõ nhỏ cô cũng không thích. An Tiêu Dao tất cả đặc thù tất cả đều là Hạ Thanh ghét nhất. Chẳng sợ ghét cô cũng mặc áo khoác, nhiệm vụ tới liền đơn giản hơn, đi giết Thác Lôi, này là cường hạng của cô. Một giờ sau, Hạ Thanh xuất hiện ở trên quảng trường trung ương một tràng nhà cao tầng, bên cạnh là một cái dương màu bạc, trên người còn mặc áo khoác An. Tiêu Dao, cô mặc vào đến có chút dài, nhưng cũng không đột ngột. Đặc biệt ở bóng đêm nhuộm đẫm, đêm gầy yếu cùng cường ngạnh kết hợp được vô cùng hoàn mỹ. Di động màn hình đột nhiên sáng lên, Hạ Thanh ánh mắt chợt lóe, chảo qua bên cạnh kính viễn vọng, nhìn thấy ba xe bên ngoài quảng trường, chậm rãi thúc đẩy, Hạ Thanh mở vũ khí trong dương, bên trong có đủ loại súng ống, còn có súng ngắm linh kiện. Hạ Thanh dành riêng súng ngắm M109, vương bài kinh điển thương hình, bất kể là trúng mục tiêu, còn là lực đánh vào tất cả đều là tốt nhất, khuyết điểm duy nhất liền là có chút nặng, phải cần lực cánh tay cũng quá lớn, cũng không thích hợp nữ đặc công sử dụng, nhưng như vậy trọng lượng đối Hạ Thanh mà nói mới là vừa phải. Đó cũng không phải súng ngắm uy lực mạnh nhất của vương bài, nhưng đích thực là một loại kinh điển, bất luận cái gì một khoản súng ngắm hoặc nhiều. Góc truyện audio.com, hoặc ít đều sẽ có khuyết điểm, 109 khuyết điểm là ưu điểm của Hạ Thanh, cho nên cô chọn 109. Lúc trước thời gian chọn súng, còn có một chuyện đặc biệt có ý tứ. Đặc công chống khủng bố dùng súng bắn tỉa của vương bài, đây không phải là vẽ mặt cho mình sao? Mặt trên chọn cho cô tiết lộ làm cho cô sử dụng súng ngắm AS-50, này một khoản đội hải báo đột kích nước Mỹ trang bị súng ngắm, là vũ khí tối mũi nhọn chi nhất. Cách chương.